chúng ta sẽ đến với chương đó là bắt ma. Bắt ma thì là gì? Chắc là tiêu diệt hết cái đám dị ma ở chỗ Thiên Y Điêu tộc. Thì phần trước chúng ta đã biết đấy là được sự nhờ vả của Tiểu Điêu thì Lâm Động đã tiến vào Thiên Động, nơi tu luyện của các bậc tiền bối cao nhân của Thiên Y Điêu tộc. Và đây thì hắn đã phát hiện ra là có một cái loại thực vật là Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, có thể khiến cho người ta tiến vào trong ảo cảnh vĩnh viễn cho đến khi chết thì thôi. Và Lâm Động thì thu được cái loại Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này để tu luyện, đồng thời là còn giúp đỡ cho đám người của Thiên Y Điêu tộc thoát ra khỏi ảo cảnh. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn để biết thêm sau khi tộc trưởng Thiên Y Điêu tộc thoát ra thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào. Ở trên quảng trường, hàng loạt người quỳ phủ phục xuống, tất cả tộc nhân Thiên Y Điêu tộc đều có vẻ mặt mừng rỡ kích động. Tuy tộc trưởng bế quan đã trăm năm, trong thời gian này các trưởng lão đều lo toan sự vụ trong tộc, nhưng dù sao chỉ có tộc trưởng mới là chỗ dựa chính của họ. Nhưng Tiểu Điêu lại đứng nghiêm, hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn kia, khóe miệng hơi mím lại nhưng trong ánh mắt đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm. Tiểu Điêu hiểu rõ lúc này hắn chưa thể gánh vác được cả Thiên Y Điêu tộc, trách nhiệm này vẫn cần đến phụ thân hắn. Trên bầu trời, sắc mặt Ngô Cửu U kịch biến vì sự xuất hiện của tộc trưởng Thiên Y Điêu tộc, nhưng rất nhanh hắn đã giấu đi vẻ mặt đó, cung kính quỳ xuống hành lễ, chỉ là trong tay áo nắm đấm không kìm được mà siết chặt lại. Tộc trưởng. Hai trưởng lão ra tay với Lâm Động thấy vậy sắc mặt biến đổi, nhưng ánh mắt có chút sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Thân ảnh cao lớn phía trước Lâm Động bình thản nhìn cảnh tượng chung quanh, rồi chuyển ánh mắt về thân ảnh duy nhất đang đứng thẳng kia, ánh mắt có phần phức tạp. Thì ra nghịch tử người vẫn còn sống. Tiểu Điêu nhìn tộc trưởng, giọng nói hơi thiếu đi sự kính sợ. Lão đầu tử, ngươi thích cả đầu bạc tiễn cả đầu xanh vậy sao? Đại nghịch bất đạo, chẳng có quy tắc gì hết. Tộc trưởng Thiên Y Điêu tộc quát, chỉ có điều nụ cười trên gương mặt ngài cho mọi người nhận ra niềm vui sướng khi gặp lại đứa con trai đã mất tích cả trăm năm. Tộc trưởng, cuối cùng thì người cũng xuất quan. Trúc Lê lúc này cũng đứng dậy, thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mặt tộc trưởng, trên gương mặt già nua cũng nở nụ cười. Đại trưởng lão, ngươi lần này thực sự khiến ta có chút thất vọng. Tộc trưởng nhíu mày nhìn Trúc Lê, trầm giọng nói. Tộc trưởng, Trúc Lê sững người, rõ ràng không hiểu tại sao tộc trưởng trách mình. Thiên Động là trọng địa của Thiên Y Điêu tộc, nhưng trong đó lại bị trồng Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, khiến bản vương và tất cả cường giả bế quan trong đó đều bị rơi vào ảo cảnh. Nếu không phải nhờ Lâm Động tiểu hữu cứu, thì có lẽ Thiên Y Điêu tộc ta đã đại thương nguyên khí. Tộc trưởng quát. Cái gì? Nghe thế sắc mặt Trúc Lê tái nhợt, tộc nhân ở phía dưới cũng đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy chấn kinh. Quả nhiên là có điều mờ ám. Tiểu Điêu gương mặt lạnh băng, hắn đã mơ hồ đoán được có lẽ Thiên Động xảy ra vấn đề, không ngờ đúng là như vậy. Tộc trưởng. Thật vậy sao? Trúc Lê run giọng hỏi, hiển nhiên lão vô cùng sợ hãi. Nếu tất cả cường giả bế quan trong Thiên Động đều bị tiêu diệt thì chắc chắn Thiên Y Điêu tộc sẽ diệt vong. Đến lúc đó thì có chết ngàn lần cũng không thể đền hết tội. Hà hà, tại hạ Lâm Động là đại ca kết bái của Tiểu Điêu. Chuyến đi này đến Thiên Y Điêu tộc cũng là do Tiểu Điêu mời tới. Lâm Động cười rồi liếc xuống Tiểu Điêu. Gọi ta đến làm việc khó như vậy, không lợi dụng một tí thì đâm ra phí. Tộc nhân của Thiên Y Điêu tộc ở chung quanh kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu. Họ rất rõ tính cách kiệt ngạo bất tuân của Tiểu Điêu. Dù là tộc trưởng Thiên Y Điêu tộc cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Vậy mà giờ hắn lại mời một con người đến, còn là đại ca kết bái. Tiểu Điêu nghe vậy, nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc ở chung quanh, khóe miệng không kìm được mà co giật mấy cái. Lâm Động tiểu hữu này không tồi, làm việc chắc chắn hơn tiểu tử kia nhiều. Tộc trưởng của Thiên Y Điêu tộc nói luôn. Lâm Động cười trừ, cũng thấy hai phụ tử nhà này khá thú vị, nhưng rất nhanh hắn thu lại tâm trạng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía hai gã trưởng lão trước mặt Ngô Cửu U cách đó không xa. Đại trưởng lão, trong Thiên Y Điêu tộc không chỉ bị dị ma đặt bẫy, mà trong các vị cũng đã bị dị ma xâm nhập rồi. Cái gì? Sắc mặt Trúc Lê đại biến, ánh mắt vốn có chút tinh quang lại thêm phần sắc lạnh, một luồng khí tức kinh người bùng nổ bao trùm cả không gian. Tất cả mọi người đều nhận ra Trúc Lê đang kiểm tra xem ai có mặt ở đây là dị ma. Thế nhưng lão không có được kết quả gì, vì mãi lâu sau vẻ mặt tối sầm thu hồi khí tức. Đại trưởng lão, thủ đoạn của dị ma khó lường, kiểm tra bằng cách thông thường thì không biết được đâu. Vậy Lâm Động tiểu ca có cách gì không? Trúc Lê nghe thấy mắt đảo một vòng liền nhìn Lâm Động chăm chăm. Thực lực của hắn chỉ là tử huyền cảnh đại thành, nhưng lại cứu được tộc trưởng ra khỏi ảo cảnh. Năng lực này không phải một tiểu tử tử huyền cảnh bình thường làm được. Việc này giao cho Lâm Động tiểu hữu vậy. Tộc trưởng Thiên Y Điêu tộc mỉm cười rồi bước lên phía trước, quét mắt nhìn quanh. Nguyên lực trong trời đất trở nên sao động. Ta muốn xem dị ma gì mà dám làm càn trong Thiên Y Điêu tộc chúng ta. Lâm Động gật gù rồi nhìn hai vị trưởng lão vừa rồi ra tay với mình mỉm cười. Hai vị có cần phải giấu nữa không? Vị tiểu ca đây, hai người lão phu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hai trưởng lão kia sắc mặt hơi đổi, giọng nói đã không còn bình thường. Nếu vậy thì hãy để ta bắt các ngươi hiện thân. Lâm Động cười khẩy, bàn tay nắm lại rồi thạch phủ xuất hiện, tỏa ra một luồng khí trắng dịu nhẹ biến thành một đạo quang phù kỳ lạ. Hắn búng tay, quang phù liền vỡ ra thành hai đạo ánh sáng chụp lên hai vị trưởng lão. Ánh sáng trắng phủ xuống, hai trưởng lão lập tức vận nguyên lực ngăn cản, nhưng lại nhận ra thứ ánh sáng đó không hề có lực sát thương, chỉ là chúng kinh hãi nhận thấy bề mặt da mình đang thẩm thấu ra rất nhiều những tia hắc khí với một thứ mùi vị tà ác đến cực điểm. Các ngươi! Trúc Lê thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh băng, ánh mắt sắc bén gườm gườm nhìn hai người kia. Chắc trong cơ thể hai người đã có ma chủng rồi phải không? Ha ha, không ngờ đường đường là người của thiên niên điêu tộc mà lại tiếp nhận cái thứ tà ác đó. Lâm Động cười nhạt. Ngươi! Hai vị trưởng lão sắc mặt kinh hãi, ánh mắt tối sầm lại vội bỗng bắn ngược ra sau. Ma khí tà ác lan tỏa, khí tức cũng bắt đầu tăng mạnh. Hai tên phản đồ các ngươi! Trúc Lê giận dữ gầm lên, nguyên lực hùng hồn tụ lại quanh người. Trong luồng nguyên lực ấy không chỉ có sinh tử khí dung hòa, thậm chí còn có một số luồng dao động thần dị mang mùi vị luân hồi. Trúc Lê đại trưởng lão đã đạt tới luân hồi cảnh, thực lực hơn xa những cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Trúc Lê vung tay lên, bầu trời liền tối sầm lại, hai cái quang trảo khổng lồ từ trên trời ập xuống đầu hai gã trưởng lão, bị bao quanh bởi ma khí. Bùm! Hai trưởng lão thế thế tung quyền ra, ma khí tà ác biến thành một con cự mãng chống lại quang trảo. Thân hình khẽ động rồi bay ra xa mấy ngàn trượng, rõ ràng là nhờ vào dị ma khí mà thực lực bọn chúng đã tăng mạnh. Tộc trưởng thấy hai kẻ đó còn ngoan cố chống cự, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, chỉ thấy ngài đưa tay về phía đó rồi nắm chặt lại. Bùm một tiếng, không gian quanh đó nổ tung, hai người bọn chúng cũng bị thứ sức mạnh khủng khiếp từ bốn phương tám hướng ép cho hộc máu, khí tức gần như là yếu hẳn đi. Tộc trưởng thiên niên đô tộc vừa ra tay đã chặn đứng được hai siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh được tăng cường bởi dị ma. Luân hồi cảnh quả nhiên là khốn kiếp, khủng khiếp. Hai người cũng là trưởng lão lâu đời trong tộc, không ngờ lại dám phản tộc như vậy. Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ ý của tộc trưởng thiên niên đô tộc vang vọng khắp không gian. Tộc nhân của thiên niên điêu ở phía dưới nghe vậy, ánh mắt rực lửa, là người của thiên niên điêu tộc sinh ra, họ đã có sự kiêu ngạo từ thời viễn cổ, không ngờ nay lại xảy ra một việc đáng sỉ nhục thế này. Dùng đến ma chủ, nga khí xâm nhập vào não, thần trí của họ đã bị xâm thực, tộc trưởng có nổi giận cũng vô ích thôi, Lâm Động lắc đầu khẽ nói. Giờ chúng ta vẫn nên trừ bỏ đi ẩn họa trong thiên niên điêu tộc trước đã. Lâm Động tiểu hữu, cái này thì phải phiền đến ngươi. Tộc trưởng nhìn Lâm Động, ma chủng ẩn trốn rất sâu, dù là hắn cũng không dễ dàng tìm ra, mà rõ ràng Lâm Động này có thủ đoạn đặc biệt. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nhìn xuống tộc nhân phía dưới, khi ánh mắt hắn chiếu tới, tất cả mọi người đều cảm thấy da mình lạnh toát. Ánh mắt Lâm Động quét qua quét lại chỗ mọi người rồi dịch chuyển lên trên, dừng lại trên người Ngô Cửu U. Ngô Cửu U huynh đệ, ngươi có cần phải tiếp tục trốn nữa không? Lâm Động nhìn Ngô Cửu U cười nói, cả quảng trường tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chấn động nhìn Ngô Cửu U. Trên bầu trời, Ngô Cửu U vẫn giữ tư thế quỷ và mặt hắn lạnh lùng, dường như lời nói của Lâm Động vừa rồi cũng không thể khiến hắn biến sắc. Lâm Động cũng không khỏi cảm thán về phần định lực này. Lâm Động tiểu ca, hắn cũng bị dị ma xâm thực sao? Trúc Lê nhìn Ngô Cửu U không kìm được mà hỏi. Ngô Cửu U là người khá là ưu tú trong thiên niên điêu tộc, nếu như cũng bị như vậy thì họ thực sự đả kích không nhỏ. Lâm Động nhìn Ngô Cửu U không chớp mắt thản nhiên nói. Đại trưởng lão, 100 năm trước trong thiên niên điêu tộc thiên phú của hắn rất bình thường, tại sao đột nhiên thực lực tăng mạnh như vậy? Lẽ nào các ngài không thấy có chút kỳ lạ gì sao? Sắc mặt Trúc Lê hơi thay đổi. Nếu ta đoán không lầm, vị Ngô Cửu U huynh đệ đây có lẽ nhờ vào sức mạnh dị ma mới khiến thực lực đạt tới chuyển luân cảnh trong vòng 100 năm. Hơn nữa ta cũng cảm nhận được năng lượng của vĩnh hằng ảo ma hoa trên người hắn. Ta nghĩ chắc chính ngươi là người đã lén chồng chúng vào trong thiên động phải không? Ánh mắt Lâm Động sắc bén nhìn Ngô Cửu U, giọng nói cũng lạnh lùng. Vẻ mặt của tộc trưởng Thiên Niêu Điêu rất bình thản, chỉ là ánh mắt uy nghiêm khóa chặt Ngô Cửu U, trong đó sát ý và một chút xót xa dâng lên. Ngô Cửu U, hắn nói có đúng không? Tộc nhân phía dưới cũng ngẩng lên nhìn Ngô Cửu U, phần lớn mọi người đều không tin được, một người bình thường rất hiền hòa dễ mến mà lại là một kẻ như vậy. Ha ha, đúng là sai một ly đi một dặm, không ngờ khi sắp thành công thì lại xuất hiện kẻ đáng ghét như ngươi. Vai của Ngô Cửu U khẽ rung lên, một tiếng cười mang nặng sát ý vọng ra, rồi hắn chậm rãi đứng dậy, dị ma khí trào dâng trong mắt, khiến cho sự hiền hòa ngày thường giờ trở nên vô cùng hung bạo. Người là tên nghiệt xúc, toàn thân của Trúc Lê run rẩy, gương mặt tím lại, chỉ thẳng vào mặt Ngô Cửu U, trong lòng thầm cảm thấy sợ hãi. Suýt chút nữa, lão đã giao vị trí tộc trưởng kế nhiệm cho loại người này xong. Ngươi là người của Thiên Như Đô tộc, lại đi cấu kết với dị ma, còn âm mưu đổ sát trưởng bối, đổ xúc sinh. Lúc này Ngô Cửu U lại rất bình tĩnh, hắn nhìn Trúc Lê, rồi nhìn Tiểu Điêu đang bình tĩnh nhìn mình mà cười. Ta chỉ là không phục. Năm đó ta không được coi trọng nhất, dù có liều mạng tu luyện thế nào, nhưng 10 năm khổ tu thì vẫn không bằng A Điêu đại ca tu luyện một cách lười nhác. Hắn trước nay vẫn là người nổi trội nhất tộc, bên cạnh hắn ta chỉ coi như một con sâu ăn bám đáng thương mà thôi. Lúc đó bị bắt nạt thì A Điêu sẽ giúp ta, ha ha, nhưng ta chẳng có chút cảm kích nào hết, vì ta không phục. Hắn càng giúp ta thì ta càng muốn lật đổ hắn. Vì thế 100 năm trước, khi hắn ra ngoài thì ta đã báo cho dị ma, đáng tiếc là vẫn không giết được hắn. À, điều bị đánh lén là do ngươi. Trúc Lê nắm đấm siết chặt, gương mặt hiện lên đầy nộ hỏa. Tộc trưởng của Thiên Lưu Đô tộc thì vẻ mặt lạnh như nước hồ, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Tiểu Điêu. Chỉ có điều mấy người Ngô Trọng ở bên cạnh thì lại bạo nộ dị thường, chỉ hận không thể lập tức ra tay giết chết Ngô Cửu U. Sau đó ta tiếp nhận sức mạnh của dị ma. Các người không thấy thành tựu rất tốt đó sao? Nếu không phải vì tên kia tự nhiên xuất hiện thì vị trí tộc trưởng kế nhiệm đã là của ta. Hơn nữa sau khi tất cả cường giả bế quan trong thiên động bị giết hết, Thiên Lưu Đô tộc sẽ rơi vào sự khống chế của ta. Lúc đó các ngươi sẽ biết ai mới là người ưu tú nhất Thiên Lưu Đô tộc. Ngô Cửu U giang tay ra, gương mặt hung hăng điên cuồng, tâm lý biến thái. Chẳng trách mà ngươi lại bị dị ma lợi dụng, Lâm Động lắc đầu. Có điều mộng tưởng của ngươi kết thúc tại đây. Sau này ngươi không thể trở thành tộc trưởng của Thiên Lưu Đô tộc mà còn bị tộc nhân bài trừ. Ngươi không đáng để có huyết mạch của Thiên Lưu Đô. Đồng tử của Ngô Cửu U co lại nhếch mép cười. Ngươi là cái thá gì? Ngươi xứng để giáo huấn ta sao? Ngô Cửu U, Lão Phù sẽ đích thần bắt ngươi. Ngươi quả thực không xứng đáng huyết mạch của Thiên Lưu Đô tộc. Lão Phù sẽ rút hết máu của ngươi. Trúc Lê lạnh lùng, thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía trước Ngô Cửu U. Nguyên lực hùng hồn ập tới. Ha ha! Ngô Cửu U thấy thế cười to, thân thể rung lên, một thứ mùi hương màu đen tỏa ra. Đại trưởng lão cẩn thận, đó là ảo hương của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, hít phải nó sẽ rơi vào ảo cảnh. Lâm Động vội vàng hô lên. Sắc mặt của Trúc Lê hơi biến rồi vung tay, nguyên lực bắn ra đánh tan hết xứ mùi hương kia. Trong người ta chứa đầy ảo hương, các người giết ta thì thân thể của ta sẽ tự bạo, ảo hương bao trùm cả Thiên Lưu tộc và các ngươi sẽ rơi vào ảo cảnh. Đến lúc đó thì có lẽ Thiên Lưu tộc sẽ mất tên trên thế gian này. Ngô Kiều U giang tay cười lớn. Đổ nghiệt xúc. Trúc Lê và các trưởng lão bạo nộ nhưng không dám có hành động gì. Họ biết khá rõ vì sự lợi hại của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, thực lực như họ còn có thể ngăn chặn được phần nào, chứ tộc nhân bình thường mà dính phải thì rắc rối to. Lần này coi như ta không may mắn, nhưng ta vẫn chưa thua đâu. Sau này ta quay lại, Thiên Liên Đô tộc chắc chắn phải rơi vào tay ta. Ngô Cửu U cười nhạt rồi định rút lui. Chà, ngươi mừng hơi sớm rồi. Lâm Động nhìn Ngô Cửu U cười lạnh rồi hắn búng tay, một luồng bạch quang bắn ra biến thành một tấm thạch phù. Uỳnh một tiếng, thạch phù treo lơ lửng trên không trung, một luồng bạch quang dịu nhẹ đổ xuống bao trùm quanh người Ngô Cửu U. Hắn bỗng cảm thấy ảo hương trong cơ thể dần bị tịnh hóa. Đây là tổ thạch, nó nằm trong tay ngươi. Ngô Cửu U sắc mặt kịch biến, nhãn lực không tồi. Lâm Động cười nói, Trúc Lê trưởng lão, giờ ngài có thể ra tay. Đà tạ Lâm Động tiểu ca. Trúc Lê vẻ mặt lạnh lùng biến thành một tia sáng lao tới, công thế kinh người tấn công Ngô Cửu U như vũ bão. Binh binh. Ngô Cửu U gắng sức chống đỡ, nhưng mất đi Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, rõ ràng hắn không phải đối thủ của Trúc Lê. Sau vài chiêu qua lại, khí thế đã yếu hẳn. Binh một tiếng, lần này Trúc Lê không hề lay động, còn Ngô Cửu U hộc máu bay ngược ra sau, gương mặt dần trở nên tái nhợt. Ngô Cửu U, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, niệm tình trước đây, bản tộc sẽ giữ cho người một mạng. Trúc Lê đứng trên không trung, nguyên lực hội tụ quanh người như tạo thành một cái đĩa ánh sáng sinh tử huyền ảo dị thường. Ha ha, giữ mạng cho ta. Khóe miệng Ngô Cửu U nhếch lên, hắn quệt máu, ánh mắt đột nhiên hung hãn. Có điều ta lại không muốn giữ lại mạng cho các ngươi, ta thấy Thiên Lưu Đô tộc cũng không cần phải tồn tại nữa. U mê không tỉnh ngộ, Trúc Lê sắc mặt lạnh lùng, sát ý bùng nổ trong mắt, lật tay một cái, đĩa ánh sáng đột nhiên bắn ra. Ngô Cửu U liền nghiến răng, hai tay kết ấn, rồi đột nhiên tóm lấy hai trưởng lão lúc nãy tấn công Tiểu Điêu. Bùm một tiếng, hai người đó nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, ma khí tà ác lan tràn rồi nhanh chóng tụ lại phía trước Ngô Cửu U, biến thành một cái xoáy đen. Phụt, đĩa sáng đâm vào trong xoáy đen nhưng lại không hề gây ra chấn động kinh người, dường như nó là chui vào một cái động không đáy rồi biến mất không còn tăm tích. Lâm Động thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Ha ha, Ngô Kiểu U đứng sau vòng xoáy nhìn Lâm Động, rồi rạch một đường trên vai, máu tươi cũng bắn vào vòng xoáy. Cùng ngành vương giám lâm, huyết tẩy thiên nơ đô tộc, Ngô Kiểu U quỳ xuống, ánh mắt đầy cung kính. Vòng xoáy điên cuồng chuyển động, từ bên trong vọng ra vô số những tiếng kêu thảm thiết khiến người ta phải lạnh người. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị phòng ngự. Trúc Lê hô lên, rồi trên không trung vang lên những tiếng rít gió, vô số thân ảnh hiện ra trên không trung, khí tức hùng hồn lan tỏa trong không gian. Tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay ngài đã có một luồng năng lượng khủng bố ngưng tụ. Muốn triệu hồi dị ma vương sao? Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề, hắn đã từng tận mắt trông thấy dị ma vương, đương nhiên biết được mức độ đáng sợ của chúng. Uỳnh một tiếng, Lâm Động nhìn thấy sâu trong vòng xoáy này có tiếng bước chân vọng ra, rồi hai đôi cánh tay trắng bệch cùng với một thứ khí tức tà ác cũng chậm chậm thò ra, rồi tới hai gương mặt trắng đến quỷ dị xuất hiện trước bao ánh mắt. Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, hai bàn tay hắn không kiềm được mà siết chặt lại. Chết con mẹ rồi, có tận hai dị ma vương. Vòng xoáy đen giống như cái miệng lớn của hắc ma, chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời. Ma khí tà ác bất tận không ngừng chảy ra, khiến nhiệt độ của trời đất cũng hạ thấp xuống. Nguyên lực trời đất vốn đậm đặc giống như gặp phải khắc tinh, dần dần tan biến. Phía trước vòng xoáy đen này là hai đạo thân ảnh. Chúng mặc trường bào màu đen, mái tóc đen dài xõa ra. Hai kẻ này nhìn khá là giống nhau, hơn nữa lại trắng nhợt kiểu như bị bệnh bạch tạng, khóe miệng cong lên nhìn vô cùng tà mị. Hai kẻ này hiện thân không hề nói bất cứ lời nào, nhưng tất cả đều cảm thấy một luồng áp lực không thể tả thành lời, bao trùm trong trời đất. Tất cả tộc nhân thiên lưu đô tộc, thậm chí tộc trưởng vẻ mặt cũng nặng nề. Hai gã dị ma vương, đó là hai cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong chân chính, trận hình này ngay cả thiên lưu đô tộc cũng không dám coi thường. Ha ha, thì ra là tộc trưởng của thiên lưu đô tộc, xem ra ngươi đã thoát khỏi ảo cảnh của vĩnh hằng ảo ma hoa. Hai tên dị ma vương nhìn quanh với đôi mắt dài hẹp rồi dừng lại ở tộc trưởng thiên niên điêu tộc, hàm thiếu nói. Hai dị ma vương thật là một đội quân không nhỏ, xem ra các người đã nhắm tới thiên niên điêu tộc bọn ta không chỉ một hai ngày, tộc trưởng bình thản nói. Báo danh đi. Ha ha, tại hạ thiên ảo vương, nam tử áo đen mỉm cười, nếu không phải gương mặt hắn đầy ma khí tà ác thì cũng có vẻ nho nhã một chút. Tại hạ là địa ảo vương. Kẻ kia cũng mỉm cười nói. Các người ấy mà, dù thời viễn cổ đã chiến bại, tàn dư vẫn chưa diệt, nên âm mưu vẫn chưa biến mất. Năm đó bọn ta thất bại chỉ vì các ngươi có phù tổ mà thôi. Hôm nay phù tổ đã chết thì mọi sinh linh trong vị diện này rồi cũng sẽ nằm trong sự khống chế của bọn ta, thiên ảo vương cười nói. Vốn dĩ là định ngầm tiêu trừ hết cường giả đỉnh cao của thiên niên đô tộc các ngươi, nhưng xem ra kế hoạch bại lộ rồi. Địa ảo vương hơi cau mày rồi nhìn sang Ngô Kiểu U đang quỳ sau lưng, lạnh nhạt nói. Ngô Kiểu U, người thật đáng thất vọng. Thân thể hắn run lên, cắn môi nói. Đại nhân, chủ yếu là không biết từ đâu lại xuất hiện tên Lâm Động kia. Hắn ta lẻn vào thiên động để cứu tộc trưởng thiên niên đô tộc ra. Ồ, sắc mặt hai người thiên ảo vương khẽ động nhìn sang Lâm Động đang đứng cạnh tộc trưởng thiên niên đô tộc mà cười. Một con người chẳng qua là tử huyền cảnh đại thành lại có thể phá hủy được vĩnh hằng ảo ma hoa sao? Trong tay hắn có tổ thạch, có lẽ hắn đã dùng nó nên mới phá giải được, Ngô Kiểu U nói. Cái gì? Tổ thạch trong tay hắn? Hai người bọn thiên ảo vương vẻ mặt đều kinh ngạc, thân là dị ma cho nên chúng hiểu về món thần vật chuyên để đối phó với chúng này. Lâm Động không nói gì, chỉ nhìn chúng chằm chằm, nguyên lực trong cơ thể cháy lên hừng hực, tinh thần lực cũng lan tỏa, tiến vào một trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Con điều thực lực bản thân lại quá yếu, tổ thạch trong tay người cũng chẳng có ích gì, thiên ảo vương cười nói. Thôi, kế hoạch đã lộ thì lộ luôn đi, tình hình này cũng đã nằm trong dự liệu. Ngô Kiểu U, kế hoạch khác mà ngươi cũng chưa hoàn thành thì ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa. Đại nhân, mọi việc đã chuẩn bị chu toàn theo lời dặn của ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Không tồi. Lúc này thiên ảo vương mới gật đầu hài lòng, rồi hắn nhìn tộc trưởng thiên niên đô tộc và vô số cường giả trên không trung cười nói. Vốn chỉ muốn từ từ xâm thực thiên niên đô tộc các ngươi, nhưng xem tình hình này thì đành phải dùng tới cách cực đoan nhất vậy. Hử. Chỉ sợ là người không có bản lĩnh đó. Sắc mặt của tộc trưởng lạnh băng, nguyên lực khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể, dường như tất cả trời đất đều rung chuyển. Xem ra cường giả đỉnh phong của thiên niên đô tộc cũng không kìm nén được sát ý nữa. Khởi động hộ tông đại trận, Trúc Lê trưởng lão cũng hô lên. Rõ. Một tiếng hô lớn nhất tể vang lên, rồi ngay sau đó là vô số quang trụ bắn lên từ bốn phương tám hướng. Thiên niên đô tộc đan xen trên không trung, kết thành một đôi cánh rơi hoa lệ với kích thước hàng vạn trượng. Đôi cánh này dang rộng bao trùm lấy cả thiên niên đô tộc, phía trên đôi cánh còn tỏa ra một thứ năng lượng hùng hồn khó lòng đoán định. đã đến rồi thì ở lại luôn đi. Được chết trong tay của thiên niên đô tộc bọn ta cũng không uổng cái danh dị ma vương của các ngươi. Tộc trưởng thiên niên đô tộc lạnh lùng nói. Ha ha, không hổ là tộc trưởng thiên niên đô tộc, luôn cuồng ngạo như vậy. Hai người bọn thiên ảo vương lắc đầu, trên gương mặt hiện vẻ lạnh lùng. Có điều hôm nay cả xui xẻo thì có lẽ là các ngươi. Tuy thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng chỉ với hai người các ngươi mà muốn diệt thiên niên đô tộc bọn ta e là quá ngây thơ. Tộc trưởng của thiên niên đô tộc cười khẩy. Vậy sao? Hai người bọn thiên ảo vương cười thích thú, rồi đột nhiên chúng đưa bàn tay trắng nhợt ra chạm vào nhau, nụ cười càng thêm phần hung hãn. Vô tận ảo cảnh, giọng điệu lạnh lùng mang theo sát ý nồng nặc với sự điên cuồng bệnh hoạn phát ra. Uỳnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người cùng nhìn thấy trên vô số đỉnh núi đột nhiên có hắc quang bắn lên, hắc quang ngưng tụ lại rồi biến thành vô vàn những bông hoa màu đen trước ánh mắt chấn kinh của bọn người lâm động. Đó toàn là vĩnh hằng ảo ma hoa. Hàng trăm năm nay, ta đã lén chôn hạt giống của ảo ma hoa theo hình thế trận pháp ở trong núi. Chỉ cần hai vị đại nhân đồng thời khởi động là cả thiên niên tộc này sẽ vĩnh viễn rơi vào trận pháp của vĩnh hằng ảo ma hoa. Các ngươi sẽ không có con đường thoát. Ngô Cửu U ngẩng đầu lên và mặt hung hăng nhìn mấy người lâm động cười lạnh nói. Xúc sinh, Trúc Lê bạo lộ đến mức toàn thân run rẩy. Lão không thể ngờ được 100 năm nay Ngô Cửu U luôn đánh bẫy thiên niên tộc. Thật buồn thay khi mà các trưởng lão còn đi tín nhiệm hắn, thật là vô cùng ngu xuẩn. Vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa đông đưa trên đỉnh núi, dường như còn có những làn sóng âm chói tai vắt ra, vô vàn những đạo hắc quang lan tỏa biến thành một đạo quang trận phủ ở bên dưới trận pháp của cánh rơi trên không trung. Một số tộc nhân của Thiên Niêu Điêu thực lực yếu một chút, trong đầu bắt đầu choáng váng, thậm chí thần trí bắt đầu mơ hồ, đó là dấu hiệu họ đã sắp rơi vào trong ảo cảnh. Lâm Động cau mày lại, quanh người hắn có bạch quang bảo hộ, nhờ có tổ thạch mà hắn không bị ảnh hưởng bởi trận pháp, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng cho tộc nhân của Thiên Niên Điêu tộc. Tộc trưởng, giờ làm gì đây? Trúc Lê vẻ mặt nặng nề quay nhìn tộc trưởng. Nay phần lớn cường giả cao cấp trong tộc đều đang bế quan, họ vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh. Tộc trưởng Thiên Niên Điêu tộc nheo mắt nói, ta sẽ chặn một tên dị ma vương, đại trưởng lão, ngươi dẫn theo 10 cường giả chặn tên còn lại. Trúc Lê giờ cũng đã chạm tới luân hồi, thực lực vượt xa cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu cộng thêm 10 cường giả chuyển luân cảnh nữa, thì không phải không chặn được một gã dị ma vương. Nhưng còn trận pháp kia, sắc mặt Trúc Lê nặng nề, rắc rối hiện tại không phải hai gã dị ma vương, mà là trận pháp của vĩnh hằng ảo ma hoa đang bao phủ toàn tộc. Có lẽ không lâu nữa thì ngay cả các siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, huống chi là những tộc nhân khác. Tộc trưởng chán nhăn tít lại. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của trận pháp này. Rất rõ ràng là dị ma đã chuẩn bị khá chu toàn, hoàn toàn là muốn đánh trọng thương thiên niên điêu tộc. Hình như trận pháp này được tạo thành từ 60 bông vĩnh hằng ảo ma hoa, xem ra bọn chúng đã dốc hết tâm huyết. Ánh mắt của Lâm Động lúc này lại sắc bén quét quanh những đỉnh núi kia, lên tiếng nói. Muốn trồng vĩnh hằng ảo ma hoa không hề đơn giản, cũng phải trả một cái giá khá lớn, mà lần này để đối phó với thiên niên điêu tộc, dị ma đã dùng đến nhiều như thế này, rõ ràng là một cái gia tài khổng lồ. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không dám coi thường ảo hương của vĩnh hằng ảo ma hoa. Muốn đột phá trận pháp này bắt buộc phải trừ bỏ được vĩnh hằng ảo ma hoa trước. Trúc Lê trầm giọng nói, vì cường giả trong thiên động chưa có tỉnh lại hoàn toàn cho nên họ đang thiếu người. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lấp loáng nhìn chăm chăm lên những bông hoa đen trên đỉnh núi, bỗng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Đại trưởng lão, trận pháp này thì cứ để ta giải quyết, mọi người tập trung đối phó hai gã dị ma vương là được, Lâm Động cười nói. Ngươi, tộc trưởng Thiên Niên Điêu tộc và Trúc Lê đều sững người. Đương nhiên là ta cũng cần thêm người nữa, Lâm Động cười. Hai vị không tin ta sao? Ha ha, nếu Lâm Động tiểu hữu thực sự được giải quyết trận pháp thì coi như Thiên Niên Điêu tộc ta nợ ngươi một ân tình. Tộc trưởng của Thiên Niên Điêu tộc vung tay cười lớn. Lâm Động cũng cười to, rồi lại nhìn về phía vĩnh hằng ảo ma hoa, không kìm được mà liếm môi. Nhiều vĩnh hằng ảo ma hoa thế này, nếu lấy hết được thì chắc chắn xung kích cảnh giới phủ tông đơn giản rồi. Đúng là đại lễ dâng lên tới tận cửa. Hương hoa màu đen lan tỏa trong không trung, một thứ năng lượng kỳ lạ bao trùm lên Thiên Niên Điêu tộc. Không gian trở nên mờ mịt mơ hồ, thậm chí con người cũng trở nên hoảng hốt. Đó chính là dấu hiệu khi mà vĩnh hằng ảo ma hoa tạo thành ảo cảnh. Đến khi ảo cảnh hình thành thì chỉ cần những tộc nhân thực lực yếu một chút sẽ rơi vào trong đó, dù có gọi tỉnh lại cũng sẽ bị tổn thương cực lớn, dù sao thực lực của họ kém quá xa so với những cường giả cao cấp đang bế quan ở trong thiên động. Động thủ đi, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Tộc trưởng của Thiên Liên Điêu nhìn tình hình này, biết là không thể chậm trễ, liền hô to. Rõ. Trúc Lê gật đầu rồi vung tay lên, lập tức có 10 thân ảnh bay tới, đều là những siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, cũng là hàng tinh anh cao cấp trong tộc. Những người còn lại bảo vệ tộc nhân yếu hơn. Trúc Lê nhìn xuống dưới nói, hiện giờ đã có một số tộc nhân thực lực yếu, rơi vào ảo cảnh, bắt buộc phải có người bảo vệ. Lâm Động tiểu hữu, người có thể tùy chọn người, chỉ cần để lại một số người bảo vệ tộc nhân là được. Tốt, Lâm Động gật đầu, thân hình nhanh như chớp lui về. Ở thời viễn cổ, dị ma tộc ngông cuồng như vậy cũng không thể tiêu diệt được Thiên Liên Điêu tộc bọn ta. Nay các ngươi chỉ có 2 tên dị ma vương mà muốn làm sao, đúng là đồ nực cười. Tộc trưởng của Thiên Liên Điêu tộc bước chân ra, nguyên lực khủng khiếp ngưng lụ ở phía sau. Luồng năng lượng luân hồi tràn ra, thiên địa vạn vật tĩnh lặng như tờ. Ha ha, có được hay không, cứ thử đi rồi biết. Thiên Nảo Vương khẽ cười lạnh, ma khí bắt đầu khuếch tán. Trên gương mặt trắng nhợt của hắn xuất hiện những đường phủ văn đen quỷ dị. Ầm một tiếng, hai bên nhìn nhau mắt tóe lửa, hai quang ảnh gần như cùng lúc lao thẳng vào nhau, lực xung kích đáng sợ tỏa ra xung quanh, hai đạo quang ảnh bắn thẳng lên trời. Động thủ. Trúc Lê thấy vậy cũng phất tay, 10 vị cường giả chuyển luân cảnh phía sau hô ứng đáp lời, rồi 11 thân ảnh đâm thẳng tới Địa Ảo Vương. Ngô Kiểu U, người tới khống chế trận pháp tiêu diệt những kẻ khác. Địa Ảo Vương nhìn Ngô Kiểu U lạnh lùng nói. Rõ. Ngô Kiểu U nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên hung hăng nhìn những người còn lại. Địa Ảo Vương nói xong cũng xông thẳng tới vòng vây của mấy người Trúc Lê. Lâm Động nhìn lên hai trận đại chiến đang diễn ra trên không trung, hắn không kìm được mà hít vào một hơi. Lần này thì cũng không thua kém cái lần ở Viêm Thần Điện. Tiểu Điêu, Lâm Động đáp xuống bên cạnh Tiểu Điêu, lúc này cũng có không ít cường giả Thiên Liên Điêu tộc sắp lại gần. Những người này tuy thực lực không bằng các vị trưởng lão nhưng cũng có thể coi là lớp tinh anh, ví dụ như Ngô Trọng đã là chuyển luân cảnh rồi. Giờ làm thế nào đây? Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn này cũng không có cách gì, thực sự hắn cũng phải dè chừng Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng phá vỡ trận pháp, nếu không khi ảo hương tích tụ lại thì sẽ càng ngày càng nhiều người rơi vào ảo cảnh. Lâm Động nhìn lên những bông hoa đen trên đỉnh núi trầm giọng nói, phá như thế nào? Tiểu Điêu hỏi. Bắt buộc phải nhổ hết 64 bông Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này cùng một lúc. Nhưng chúng ta căn bản không thể tiếp cận vào Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa mà. Ngô Trọng cau mày, thực lực bọn họ thì tạm được, cố gắng chắc là được lúc lâu, nhưng mà những người khác thì hơi khó. Mọi người cứ chia thành 64 nhóm 3 người, Lâm Động trầm tư nói, mỗi nhóm 3 người 64 nhóm. Tiểu Điêu nghe vậy không chút do dự phất tay, một lượng lớn cường giả phía sau lập tức chia thành 64 nhóm nhỏ vô cùng quy củ. Lâm Động nhìn cũng phải cảm thán, không hổ là một trong tứ đại bá tộc, không thể không khiến người ta khâm phục. Ta sẽ đưa cho mọi người phá ma phù, nó có thể tạm thời áp chế ảo hương. Tất cả nhất thiết phải phối hợp với nhau cùng nhổ đi số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa đó trong thời gian ngắn nhất để phá vỡ đại trận. Lâm Động cầm tổ thạch, 64 đạo bạch quang bắn ra, rồi 64 nhóm người nhận lấy. Ngoài ra hiện nay chỉ có thể ngưng tụ được từng này phá ma phù, vì thế mọi người chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu thất bại, thời gian sẽ phải kéo dài và như vậy sẽ càng rắc rối. Sắc mặt Lâm Động trịnh trọng nói, rõ. Tất cả cường giả cùng gật đầu thật mạnh. Vậy còn ngươi? Tiểu Điêu bỗng nhìn sang Lâm Động, Ngô Trọng và những cường giả khác cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để cho mọi người phá trận đâu, nên ta sẽ phải đối phó với hắn. Lâm Động nhún vai, ngẩng lên nhìn về phía Ngô Kiểu U. Xung quanh hắn ta lúc này là ảo hương đen kịt, dường như hắn đang thúc động sức mạnh của trận pháp. Ngươi định một mình đối phó hắn sao? Sắc mặt Tiểu Điêu hơi thay đổi. Trước đó hắn đã giao đấu cho nên biết rõ sự lợi hại của Ngô Cửu U, huống hồ bây giờ hắn còn có trận pháp hỗ trợ nữa, sức mạnh càng thêm khủng bố. Hay là ta giúp ngươi? Lâm Động lắc đầu. Quanh người hắn ảo hương vô cùng đậm đặc, người không có tổ thạch hộ thể thì không kiên trì được bao lâu. Yên tâm, nếu hắn chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường của Thiên Liên Điêu tộc thì có lẽ ta còn phải đau đầu, nhưng hắn lại có sức mạnh của dị ma, vậy thì đỡ phiền rất nhiều. Phần lớn thủ đoạn của Lâm Động đều có tính khắc chế đặc biệt với dị ma, vì thế với dị ma mà nói đối thủ đáng gờm là của người khác, chứ với Lâm Động thì lại rất dễ để đối phó. Vậy thì được, nếu không cố được thì lên tiếng để ta tới giúp. Tiểu Điêu hơi nhíu mày nhưng cũng không có cách gì hơn, đành phải gật đầu nói. Tốt, Lâm Động mỉm cười, mọi người tranh thủ thời gian đi. À, nhổ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa lên chứ đừng hủy nó đi, cứ để lại cho ta. Tiểu Điêu gật đầu vẫy tay, đi. Hắn vừa dứt lời thì hàng trăm đạo thân ảnh từ bốn phương thám hướng tách ra, thanh thế rất kinh người. Sau khi bọn Tiểu Điêu rời đi, ánh mắt Lâm Động khóa chặt Ngô Kiểu U rồi lao tới trước hắn. một tiểu tử từ huyền cảnh đại thành mà dám một mình đấu với ta, không biết sống chết. Ngô Kiều U nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Để giải quyết ngươi, vậy là quá đủ rồi. Lâm Động cười nhạt, bạch quang lan tỏa quanh người, ảo hương vừa chạm tới đã tan biến. Ngông cuồng, ngươi tưởng có tổ thạch bảo vệ là ta không thể làm gì ngươi sao? Ngươi phá hỏng đại sự của ta, đợi khi bắt được ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Ngô Kiều U cười đầy nham hiểm, ấn pháp biến hóa, hương hoa lập tức trào dâng. Hắn vung tay, không gian bỗng rung lên, mười mấy tia hắc quang giống như con rắn độc xuyên thủng hư không, nhanh như chớp bắn về phía Lâm Động. Uỳnh một tiếng, Lâm Động nắm tay lại, lôi quang bùng nổ trong lòng bàn tay. Lôi đế quyển trượng hiện ra, lôi quang bắn tới, phụt. Những tia hắc quang vốn dĩ có thể chói chết một cường giả tử huyền cảnh viên mãn, khi lôi quang lướt qua đã ngay lập tức đứt đôi. Thứ năng lượng này, Ngô Kiểu U thấy thế đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn sợ hãi từ lôi đế quyển trượng. Lôi đình tổ phu, nhãn lực không tồi, Lâm Động cười lạnh. Ta đang thắc mắc tại sao ngươi dám một mình ra mặt, thì ra là có chỗ dựa. Lôi đình tổ phu đúng là rất lợi hại, nhưng với chút thuộc lực còm của ngươi thì không có ích gì đâu. Đứng trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì bất cứ thứ ngoại vật nào cũng chỉ là đồ vô dụng. Ngô Kiểu U cười khẩy, thân hình rung lên, đôi cánh rơi hàng ngàn trượng phía sau giang rộng, nguyên lực trong trời đất đột nhiên bạo động. Ảo hương nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay bị đứt của Ngô Kiểu U, rất nhanh mọc thành một cánh tay đen, trên đó là hoa văn của vĩnh hằng ảo ma hoa. Đấu với ta sao? Chỉ sợ là ngươi không thể. Đôi cánh rơi vỗ mạnh, Ngô Kiểu U siết tay cảm nhận luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể, nụ cười của hắn lại càng thêm hung hãn. Ai không thể? Giờ kết luận thì e là vẫn còn hơi sớm. Lâm Động dậm mạnh chân, tiếng lòng ngầm trong trẻo mà cổ xưa bỗng vang ra từ cơ thể hắn. Ánh sáng ngọc ngưng tụ sau lưng, phụt một tiếng, một đôi long rực cũng hàng ngàn trượng mọc ra. Hống, mấy trăm con rồng uốn lượn quanh người Lâm Động, uy lực đáng sợ trào lên như thủy triều, thu hút mọi sự chú ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi long rực màu ngọc ở phía sau lưng Lâm Động, ánh mắt tất cả mọi người đều hiện lên sự chấn động. Năng lượng này, tộc trưởng của Thiên Ni Đô tộc đang giao đấu kịch liệt với Thiên Ma Vương cũng phải liếc nhìn thân ảnh gầy gò phía xa, trong lòng loáng thoáng sự chấn kinh. Đây không lẽ là long cốt hồng hoang sao? Hàng trăm con thanh long cuộn mình uốn quanh Lâm Động, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vọng ra, thứ uy lực cổ xưa nặng nề của long tộc bao trùm khắp lên Thiên Ni Đô tộc. Uy lực của long tộc sao? Sự thay đổi của Lâm Động khiến Ngô Cửu U phải giật mình, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần cổ quái. Lâm Động này rõ ràng là một con người chân chính, nhưng thứ uy lực long tộc kia lại vô cùng thuần chánh, thậm chí có một số cường giả cao cấp trong long tộc cũng không thể so sánh bằng. Điều này thực sự là khó hiểu. Thú vị thật, ngươi không chỉ có tổ thạch tổ phù mà giờ lại có cả uy lực của long tộc. Ngô Kiểu U cười nhạt, ánh mắt không có chút ý cười nào, trên cánh tay những đường hoa văn màu đen nhu động tỏa ra một thứ năng lượng cuồng bạo. Có điều dù nhiều thủ đoạn như thế nào thì hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hàn quang lóe lên trong mắt Ngô Kiểu U, cuối cùng hắn cũng không do dự nữa, chân dẫm mạnh trên không, ảo hương màu đen cuồn cuộn, thân ảnh hắn xuất hiện phía trước Lâm Động, ngón tay điểm ra, ảo hương ngưng tụ lại nhắm thẳng trán của Lâm Động mà bắn tới. Soạt, đôi long rực sau lưng Lâm Động vỗ mạnh, cuồng phong bùng nổ, hắn nhanh chóng lùi ra sau, tránh đi công kích của Ngô Kiểu U. Vừa lui về sau, Lâm Động lập tức triển khai thế công, chỉ thấy tay hắn cầm quyền trượng, lôi quang cuộn trào, vô số trượng ảnh hiện ra, ập tới Ngô Kiểu U như vũ bão. Toàn trò trẻ con, Ngô Kiểu U cười khẩy, hắn vặn tay, phía trước bỗng ngưng tụ ra một cánh hoa màu đen chặn đứng trượng ảnh. Đi! Ngô Kiểu U búng tay, cánh hoa trước mặt bắn vọt ra, khí thế sắc bén rạch tan cả hư không, nhắm thẳng cổ họng Lâm Động lao tới. Keng! Lâm Động đưa quyền trượng ra khẽ đập, méo cánh hoa khiến nó lệch hướng bay sạt lên đỉnh đầu hắn. Vừa giao đấu, Lâm Động đã thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhiều năm trải qua bao trận sinh tử chiến đã cho hắn một cái thần kinh vô cùng nhạy bén trong chiến đấu. Thể hiện ra bản lĩnh thực sự đi, nếu không thì ngươi không có cơ hội đâu. Ngô Kiểu U lạnh lùng nói, hắn giơ bàn tay ra, ảo hương ngưng tụ thành vô số những bông vĩnh hằng ảo ma hoa, tỏa ra năng lượng quỷ dị. Lâm Động cũng nhào mắt lại, rồi không khách khí hít sâu một hơi, khi thở ra thì giống như tiếng long ngâm, hống. Ánh sáng ngọc dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Lâm Động, 300 con thanh long quanh người hắn bắt đầu đổi màu, biến ngay thành màu tử kim. Đôi mắt Lâm Động lúc này cũng ánh lên màu tử kim, khí tức bạo tăng, rõ ràng đã động dụng đến sức mạnh của cốt long hồng hoang. Như vậy mới thú vị, Ngô Kiểu U cười khẩy, rồi hắn nắm tay lại. Vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa lao tới như vũ bão về phía Lâm Động. Lâm Động cầm lôi đế quyền trượng, hai mắt khép hờ, rồi đột nhiên mở chừng mắt. 300 con tử kim lâm cùng lúc gầm lên. Uỳnh! Lâm Động hóa thành một đạo tử kim quang bắn tới. 300 con tử kim long quấn quanh người hắn, giống như một con cự long, phát ra thứ uy lực vô tận. Rầm! Tử kim quang lao tới, những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia lập tức nổ tung, không gian cũng như méo mó cả đi. Thân hình Ngô Kiểu U không hề động đậy, hắn đầy coi thường nhìn quang ảnh đang lao tới với khí thế hung hãn. Hắn mặc cho quang ảnh này lao tới, rồi mới chậm rãi giơ cánh tay màu đen lên, mở rộng bàn tay, rồi chờ lôi đế quyền trượng đâm vào. Bùm! Lôi đế quyền trượng với sức mạnh của 300 tử kim long đâm thẳng lên bàn tay Ngô Kiểu U, không gian vang lên những tiếng nổ động trời. Sóng năng lượng ma sát với không gian cũng phát ra những tiếng như sấm rền. Thế nhưng Ngô Kiểu U dùng tay không chống lại công kích hùng mãnh của Lâm Động, thân thể lại không hề động đậy, cánh tay kia thậm chí không rung lên là bao. Chỉ là hoa văn của vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay lúc này tan đi một chút mà thôi. Lâm Động thấy thế thần sắc cũng biến đổi. Ngô Kiểu U này quả nhiên không đơn giản, chẳng trách mà Tiểu Điêu cũng phải ăn thua thiệt. Oanh một tiếng, Ngô Kiểu U cười lạnh, bàn tay xoay mạnh một vòng rồi tung trưởng. Binh! Sức mạnh cuồng bạo xung kích đánh tan tử kim quang mà Lâm Động tạo ra, những con tử kim long quanh người hắn cũng biến mất không ít. Hừ, một trường đánh lui Lâm Động, sắc mặt và sát ý trong mắt Ngô Kiểu U càng nặng, thân hình khẽ động, vô số tàn ảnh xuất hiện quanh Lâm Động, cánh tay màu đen với một thứ sức mạnh đáng sợ tấn công hắn như vũ bão. Keng! Lôi đế quyền trượng cũng biến thành vô số những đạo lôi quang bảo vệ quanh người, nhưng rõ ràng là hắn có hơi yếu thế. Một số đòn của Ngô Kiểu U thậm chí phá vỡ được tầng phòng ngự đánh lên người Lâm Động. Công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải Lâm Động có long cốt hồng hoang thì chắc chắn đã bị trọng thương. Khi Lâm Động đang giằng co với Ngô Kiểu U thì trên đỉnh núi phía xa, tiểu đội của Tiểu Điêu đã tiếp cận một ngọn núi, bạch quang tỏa ra từ phá ma phủ bao trùm bọn họ, cách ly khỏi ảo hương bên ngoài. A Điêu đại ca, Lâm Động huynh hình như sắp không gắng gượng được nữa. Một cường giả sắc mặt hơi đổi lên tiếng. Tiểu Điêu khựng người quay lại thì thấy Lâm Động đang bị Ngô Kiểu U áp đảo, đồng tử co rút lại, nắm đấm siết chặt. A Điêu đại ca, hay là huynh đi giúp Lâm Động huynh đệ đi, ở đây cứ để cho bọn đệ. Một người khác nói, xem tình hình thì dường như Lâm Động không ổn cho lắm. Tiểu Điêu nghe thế trầm ngâm một chút, nhưng rồi lắc đầu trước sự kinh ngạc của đám người này. Huynh ấy đã nói đối phó được thì nhất định sẽ được, chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Rõ. Hai người kia gật đầu, nhìn nhau, đều nhận ra sự nghi hoặc ở trong mắt của đối phương. Thực sự họ không hiểu Tiểu Điêu lấy đâu ra niềm tin như vậy, ngay cả hắn cũng bại trong tay Ngô Kiểu U cơ mà. Tuy Lâm Động nhiều thủ đoạn nhưng dù sao là khoảng cách thực lực quá xa. Chỉ là dù không hiểu nhưng Tiểu Điêu đã nói vậy thì bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Ba người xông vào trong ảo hương rồi tiến thẳng lên đỉnh núi. Lúc này Tiểu Điêu mới liếc nhìn phía xa, khi chỉ còn một mình hắn lẩm bẩm: Người ấy mà, đừng có mà... Cái gì? Đừng có mà đánh không lại, mất mặt người huynh đệ này. Bùm một tiếng, cánh tay đen giống như một con độc long với tư thái ngang ngược cực điểm đánh tan lớp phòng ngự của lôi quang, gió nhanh như chớp oanh kích lên ngực Lâm Động. Âm thanh trầm đục vang lên, Lâm Động cảm giác như ngực hắn sụt hẳn xuống, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi không kìm được mà phun ra. Tuy hắn có lòng cốt hồng hoang, nhục thể vô cùng cứng rắn, nhưng chúng phải công kích mãnh liệt đó của Ngô Kiểu U cũng khiến cho hắn không dễ chịu chút nào. Chà, xương cốt của người cũng khá đấy. Ngô Kiểu U nhìn Lâm Động châm chọc, nhưng trong mắt hắn cũng có chút kinh ngạc. Đòn thế vừa rồi của hắn đừng nói là tử huyền cảnh mà cho dù cường giả chuyển luân cảnh nếu chúng phải cũng sẽ bị thương. Nhưng Lâm Động ngoài việc là chỉ bị hộc máu ra thì khí tức lại không hề có dấu hiệu bị trọng thương chút nào. Năng lực đó cũng phải khiến cho Ngô Kiểu U cảm thấy kinh ngạc. Đó cũng là bản lĩnh cả đấy cu. Lâm Động quẹt máu đi, ngữ khí rất bình thản. Đúng là bản lĩnh, Ngô Kiểu U gật gù, nụ cười dần trở nên hung hãn. Có điều, đá cứng thế nào thì cũng bị đập vỡ mà thôi, để xem là người chịu bược bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, cánh tay hắn lại bùng phát lên hắc quang tà ác, vĩnh hằng ảo ma hoa trên đó dần nở rộ. Những tia hắc quang trên cánh tay giống như gốc rễ của hoa vậy, mọc chạy khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ ra những luồng lực lượng đáng sợ. Hãy xem ta một quyền đánh tan ngươi thành tương hồ. Ngô Kiểu U cười lên hung hãn rồi nắm đấm siết chặt lại, ngay cả không gian cũng đều bắt đầu biến dạng. Lâm Động phun ra một ngụm máu tươi trong miệng, trong ánh mắt có phần nặng nề. hắn cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp trên cánh tay của Ngô Kiều U. Đúng là một kẻ đáng gờm. Lâm Động buông lỏng lôi đế quyền trượng ra, rồi hai tay khẽ hợp vào với nhau kết thành một ấn pháp kỳ lạ. Sau khi ấn pháp kết thành, tử kim long quanh người hắn dần trở nên an tĩnh, một thứ dao động huyền ảo tỏa ra từ lòng bàn tay. Luồng dao động này chạy từ trên xuống dưới, cuối cùng chui xuống lòng đất, và khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều nhận thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, có cảm giác giống như có con cự long đang tỉnh dậy. Năng lượng bên dưới lòng đất giống như thủy triều dâng lên, thực vật ở trên mặt đất bắt đầu khô héo, một thứ mùi vị hoang vu lan tỏa ra. Lâm Động chậm rậm đưa tay về phía mặt đất rồi khẽ nắm lại, không gian vang lên giọng nói trầm đục của hắn. Thiên địa vạn vật, tận hóa hoang vu,